OTEC Comeback, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, Thang Hiep. Bước qua tháng 9, Takemichi cũng bắt đầu trở lại trường học. Mỗi ngày của cậu đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Sáng dậy sớm đi thăm anh Shinichiro. Sau đó bắt đầu đi học. Chiều về liền lao đến quán cà phê làm thêm đến tận 7 giờ tối. Sau đó sẽ luôn luôn có một người bất kỳ canh sẵn trước cổng quán. Chờ Takemichi vừa tan làm liền kéo cậu đi. Nếu Mitsuya sẽ dẫn cậu về nhà hắn ăn cơm. Nếu Miki hay Draken thì dắt cậu đi xem Tumen đánh nhau với mấy bang nhỏ khác trong vùng. Đến tối khuya Takemichi vừa về nhà đã bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Đọc sách mà cô bác sĩ tâm lý chỉ cho cậu. Cũng may Takemichi học chung lớp với Hina. Nếu không với cái lịch trình như vậy muốn nói chuyện với cô ấy cũng khó. Kiểu gì cũng bị cô ấy giận một trận. Cuối tuần không bận đi học nhưng Takemichi cũng phải dành một ngày để dẫn Hina đi chơi. Ngày còn lại thì lang thang ở Yokohama tìm kiếm thông tin của Kakuho. Takemichi đặt khay ly xuống bàn. Đứng chống hông thở dài một hơi khi nghĩ đến cái lịch trình mỗi ngày của mình. Quan sát xung quanh, Takemichi không thấy Sanju đâu. Hình như hôm nay cậu ta có vẻ đến trễ hơn mọi ngày. Sau cái đêm nói chuyện đó, Sanju hình như nghi ngờ Takemichi nên ngày nào cũng đến quán cà phê đóng cọc một chỗ theo dõi cậu. Takemichi nhún vai, có lẽ chơi chán rồi chăng? Mấy nay cũng không thấy ai trong đội ba than phiền về Sanju. Chính xác hơn là chẳng ai thấy được cậu ta. Người duy nhất thấy Sanju mỗi ngày chỉ có Takemichi mà thôi. Takemichi bưng khay ly đem đi rửa vừa nói chuyện với Maiko. Tranh thủ khoảng 5 giờ chiều là thời điểm vắng khách nhất của quán. Cô ấy liền làm hai ly macchiato matcha siêu khủng tự thưởng cho hai đứa. Takemichi đang bận rửa ly nên tạm để ly macchiato sang một bên. Đến khi rửa xong chuẩn bị ra bàn ngồi uống bỗng phát hiện Sanju máu đầy mặt ngồi ở một góc nhỏ trong quán. Y hệt như nạn nhân vừa chạy khỏi hiện trường thì vào quán cà phê uống nước vậy. Cái ống hút trong tay Takemichi suýt thì rớt. Cậu vội vàng chạy đến xem thử thế nào. Cả người Sanju đầy bụi bặm. Quần áo trắng nhăn nhúm dính lẫn máu cả đất. Hai bên má đều có vết bầm. Khóe môi bị rách. Cả đuôi mắt cũng có vết xước chảy máu. Tệ nhất là trên đầu bị ai đánh mà rách một đường. Máu chảy ướt cả nửa mặt. Chảy xuống đỏ cả một mảng áo thun trắng của hắn ta. Thế mà Sanju vẫn bình tĩnh ngồi im một chỗ. Dường như không cảm giác được tình trạng của bản thân. Takemichi nhìn đến sót, cậu vội chạy ra sau quán lấy hộp y tế đem ra. Maiko cũng nhận ra một tên nạn nhân chạy khỏi hiện trường đang trốn trong góc quán cà phê nhà mình không khỏi hú hồn một phen. Cầm cả ly macchiato của Takemichi đem đến chỗ Sanju. Đôi mắt Sanju nhìn chằm chằm người đối diện. Dáng vẻ đối phương còn sốt sắng hơn cả người bị thương là hắn. Takemichi lấy bông lau sạch máu, xử lý vết thương ở trán đầu tiên. Maiko ở phía sau hỗ trợ đem theo khăn ướt và giấy khô lau sạch máu trên mặt Sanju. Ai đánh mày? Ngón tay của đối phương hơi chạm vào đuôi mắt. Sanju nhắm một mắt, bình thản đáp, đám Yokasu, chuyển xuống vết thương ở khóe môi. Takemichi nhíu mày hỏi tiếp, sao bọn nó đánh mày? Sanju nghiêng đầu, lập tức bị bàn tay người đối diện giữ chặt bên má không cho nghiêng đầu thêm. Hai mắt Sanju mở to, nhìn người tóc vàng trước mặt chuyên chú cầm tăm bông thấm thuốc sát trùng đè lên vết rách khóe môi. Tuy có chút đau nhưng động tác đối phương dịu dàng nhẹ nhàng đến mức khiến Sanju hơi ngẩn người. Takemichi không thấy đối phương đáp càng bực thêm, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa. Sao bọn nó đánh mày? Sanju hơi cụp mắt xuống. Lông mi dài che đi biểu tình trong mắt. Nhẹ giọng đáp. Bọn nó bảo đồng phục Tumen quê mùa. Động tác tay của Takemichi lập tức ngừng lại. Mắt đối mắt với Sanju. Thật, rồi mày đánh bọn nó. Bọn nó hội đồng lại mày. Ai thắng? Sanju tròn mắt, trên đỉnh đầu như có dấu chấm hỏi. Takemichi đã bắt đầu chuyển sang băng mấy vết thương trên MU bàn tay Sanju vừa nói. Mày mạnh mà, chục thằng hội đồng mày thắng hay thua khó đoán ra lắm. Rồi ai thắng? Sanju cảm giác bàn tay được người kia cầm lấy hơi nóng lên. Hắn cúi đầu, thấp giọng đáp, tao thua. Takemichi chậc lưỡi một tiếng. Sanju càng cúi thấp đầu hơn. Mày biết sai ở đâu chưa? Sanju mím môi, tuy vẻ mặt bình thản như búp bê vô cảm nhưng Takemichi vừa nhìn qua đã biết hắn ta đang trưng ra biểu tình ương bướng cứng đầu. Takemichi cầm ống hút vào ly Macchiato đưa đến trước miệng Sanju. Thấp giọng ra lệnh, uống đi, chờ tao một chút. Sanju chần chừ cầm lấy ly Macchiato uống một ngụm. Vị ngọt lan tỏa trong miệng. Takemichi đi vào khu vực nhân viên rồi lập tức chạy ra ngồi trước mặt Sanju. Trong tay cầm một cái điện thoại cùng chục miếng dán giảm đau. Cầm điện thoại đặt lên bàn. Bấm bấm bàn phím gọi cho ai đó rồi mở loa. Takemichi cầm một miếng dán. Kéo ghế ngồi sát Sanju. Nhẹ giọng bảo, lại đây. Nhìn người trước mặt ngồi sát ngay tầm mắt mình. Sanju ngẩn người. Takemichi cầm miếng dán nhẹ nhàng áp lên má hắn. Cảm giác mát lạnh bên má đối lập với hơi thở ấm nóng của người đối diện làm Sanju ngơ ra. Đầu bên kia điện thoại có người bắt máy. Là giọng Mitsuya. Sao vậy Takemichi? Takemichi lấy thêm một miếng dán nữa áp vào bên má bên kia của Sanju. Trả lời ngắn gọn. Có đứa bảo bang phục tu mần quê mùa. Còn đánh một người bên đội tao. Tao đang ở quán cà phê làm thêm. Sanju tròn mắt nhìn Takemichi chằm chằm. Đầu bên kia im lặng một chút. Giọng điệu vui vẻ của Mitsuya lập tức nghiêm túc đến đáng sợ. 10 phút nữa tao qua. Bên kia vừa cúp máy. Takemichi lại tiếp tục bấm bấm điện thoại gọi một người khác. Cậu bình thản cầm áo Sanju vạch lên y hệt như cách làm với Naoto. Lấy một miếng dán khác áp vào vết bầm lớn bên hông hắn ta. Sanju hiếm lắm mới xuất hiện biểu tình bối rối. Giữ lấy góc áo trên cao cho Takemichi dán thêm một miếng dán khác ở bờ sườn trái của hắn. Có chuyện vậy đội trưởng. Sanju nhận ra đó là giọng Pe. Thật không ngờ có ngày cái tên cứng đầu có tiếng của đội ba lại gọi một người khác ngoài Pa là đội trưởng của hắn. Takemichi nhíu mày đáp, gọi đội ba tập hợp ở quán cà phê đi. 10 phút nữa tập hợp chung với đội 2 của Mitsuya đi đánh đám Yokasu. Được, Pe thậm chí còn chẳng hỏi lý do đánh Yokasu. Đáp một tiếng rồi lập tức tắt máy. Takemichi quỳ một gối xuống đất. Bắt đầu vén ống quần Sanju rồi băng lại vết thương trên gối hắn. Maiko đến gần đưa một chai xịt giảm đau cho Takemichi. Thấp giọng bảo, cậu cứ đi đi, giờ đang vắng khách, tớ quản lý quán một mình cũng được. Tớ không báo mẹ tớ đâu. Takemichi vừa xịt hai chân đầy dấu bầm tím của Sanju vừa gật đầu cười với Maiko. Cảm ơn nhé. Khoảng nửa tiếng hay một tiếng tớ quay lại liền. Maiko đưa tay ra dấu ok. Sau đó vui vẻ chạy ra quầy thu ngân đón một vị khách mới vào. Takemichi đứng dậy áp tay hai bên má Sanju quan sát cẩn thận. Bảo đảm tên này không còn vết thương nào trên mặt mới thả lỏng bỏ ra. Cúi người dọn dẹp mớ bông băng dính máu đầy trên sàn nhà. Sanju ngây người nhìn một màn diễn ra trong chốc lát, trong đầu còn không kịp xác định chuyện gì đang diễn ra. Bên ngoài có tiếng xe mô tô tụ tập, Takemichi từ phòng nhân viên quay trở lại chỗ Sanju. Trên người đã cởi tạp dề, khoác áo tu mần đen bên ngoài sơ mi trắng, kéo tay Sanju đi ra ngoài. Sanju cứ thế ngơ ngẩn cả một quá trình, ngơ ngẩn ngồi trên xe một người thuộc đội 3. Ngơ ngẩn trả lời vị trí của Yokasu cho Takemichi. Ngơ ngẩn nhìn người tu mần chặn đầu đám Yokasu rồi lao vào đánh nhau. Đúng hơn là 40 người tu mần đánh hội đồng hai mấy đứa Yokasu. Nghe tiếng gào thét đau khổ của đám Yokasu vừa đánh hội đồng mình. Sanju nhìn Takemichi đang đút tay túi quần đứng quan sát hỗn chiến. Hắn ngập ngừng. Mày, Takemichi nghiêng đầu, định đưa tay đánh lên đầu Sanju nhưng thấy đầu hắn còn băng trắng. Cánh tay khựng lại, cuối cùng biến thành một cái vỗ nhẹ. Biết sai chỗ nào chưa? Sanju, Takemichi thở dài. Hận rèn sắt không thành thép. Lần sau có đứa nào nói xấu tu mần hay Miki. Nếu một thằng thì mày đánh tại chỗ. Còn nếu là một bang thì mày đừng có đánh một mình. Gọi tao hoặc đội trưởng nào đó đem theo cả bang đi đánh hội đồng lại bọn nó. Mắc gì tự thân chịu trận một mình làm gì? Sanju, một người vì mọi người. Mọi người vì một người. Đội ba từ ngày đầu Takemichi quản đã theo chủ trương đó. Vì vậy mới có chuyện một người có em trai bị đánh liền kéo cả đội đi đánh lại. Không biết các đội khác thì sao? Nhưng thành viên đội ba cực thích phong cách chiến đấu vì anh em đồng đội thế này. Mỗi lần Takemichi ra lệnh là cả đám đều nghe theo răm rắp. Nhìn đám Yokasu ôm đầu quỳ trên đất chịu trận. Miếng dán mát lạnh hai bên má. Sanju ngập ngừng nói. Tao, chỉ ở đội mày một tháng thôi. Takemichi à một tiếng rồi im lặng. Sanju đứng cạnh cũng mím môi im lặng theo. Chợt nghe tiếng cười của người bên cạnh. Sanju chớp mắt, thiếu niên tóc vàng đang bật cười. Dáng vẻ thoải mái đẩy lưng hắn về phía trước. Nhẹ nói, vậy tranh thủ một tháng này chơi cho vui đi. Cách chương.